Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36. Trầm Lãng đại sát tứ phương. Quán đánh bạc ác mộng. Điền Thập Cửu sử dụng một đạo nhãn sắc. Cái này sòng bạc trưởng quỹ lập tức chạy vội ra ngoài. Đem điều này tin tức vô cùng tốt báo cho Điền Hoành. Này thì Điền Hoành đang ở Huyền Vũ Thành bên trong, đang cùng Từ gia chủ thương nghị sự tình đây. Tại ý muốn nhất thời tới chơi mấy ván, trong tay không có mang tiền, có thể mượn sao? Trầm Lãng hỏi. Có thể, có thể. Điền Thập Cửu càng thêm hưng phấn, liền buồn ngươi không cho cơ hội. Tốt nhất mượn cái 1 vạn kim tệ, nhưng sau toàn bộ thua sạch, tiếp lấy Điền Hoành đi phủ bá tước đòi nợ. Trầm Lãng nên bị bá tước đại nhân đánh chết tươi. Ta mượn trước cái 1000 kim tệ. Trầm Lãng nói, nhiều thiếu lợi tức à? Ngài là thân phận không bình thường quý khách, hàng năm lợi tức nhất thành, không tăng thêm lợi tức. Điền Thập Cửu đạo, cái này lợi tức đã rất thấp rất thấp, nhưng đừng nói nhất thành, coi như không có lợi tức, thậm chí cấp lại lợi tức, Điền Thập Cửu cũng nguyện ý cho vay a. Không phải, làm sao có thể đem Trầm Lãng bẫy chết đâu. Phản chính số tiền này lại không xuất ra quán đánh bạc, nhục thân đều nát vụn ở trong nồi. Được, cái kia giấy vay nợ viết xong, đem lợi tức các loại cũng viết rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng đạo, được, tất cả nghe ngài. Điền Thập Cửu đạo, giấy vay nợ viết xong chi về sau. 1000 kim tệ liền đặt Trầm Lãng trước mặt, hắn không nói hai lời toàn bộ đổi thành lợi thế. Điền Thập Cửu nịnh nọt nói, Trầm gia, ngài muốn chơi gì vậy? Trầm Lãng nói, cái gì đơn giản nhất à? Đổ cao thấp đơn giản nhất. Điền Thập Cửu đạo, được, vậy đổ cao thấp. Trầm Lãng đạo. Điền Thập Cửu lập tức mang theo Trầm Lãng đi tới đổ cao thấp cái đài lên. Này lúc, hắn hưởng thụ hoàn toàn là minh tinh cấp đãi ngộ. Rất nhiều khách đánh bạc nhóm cũng không cá cược, dồn dập đến đây vây xem. Đây chính là Trầm Lãng à? Trước làm Từ gia người ở rể, lại làm phủ bá tước người ở rể. Quả nhiên dáng dấp soái à? Ta dáng dấp soái à? Vì sao không thể đi phủ bá tước ở rể? Nhận thức ngươi lâu như vậy, làm sao không có phát hiện ngươi cái này người như thế không thành thực đây? Đi tiểu thời điểm, bồn cầu không có nói cho ngươi lời nói thật sao? Trầm Lãng dám tới sòng bạc chơi, đây là muốn chết sao? Mặc kệ thắng thua, bá tước đại nhân đều sẽ đem hắn hai chân cắt đứt đi. Trầm Lãng như trước không nhìn những lời này, phi thẳng đến đổ giữa đài, sư phó nói, bắt đầu đi. Điền Thập Cửu gật đầu, đối mặt Trầm Lãng phế vật như vậy, liền ăn gian đều không tiết tháo. Đổ đài phía sau sư phụ bắt đầu lắc xí ngầu, khoảng chừng lắc nửa phần chung về sau, hướng mặt bàn trên nhất khấu, mua đại vẫn là mua tiểu. 3 cái xúc xác, 9 điểm lấy hạ là nhỏ, 9 điểm lấy trên là lớn. Trầm Lãng dùng ích quang mắt nhìn xuyên tường nhìn một cái, dễ dàng đọc lên bên trong điểm số. 13 điểm, mua đại. Trầm Lãng đem nhất 1000 kim tệ lợi thế toàn bộ đẩy ra. Tức thì, mọi người đều trở nên hưng phấn. Nghiêu bức a, đệ nhất ván liền chơi như thế lớn a. Trầm Lãng cái này 1000 kim tệ nhưng là mượn tới a. Dĩ nhiên toàn bộ áp. Còn lại khách đánh bạc cũng không đùa, toàn bộ ngừng thở xem đùa giỡn, quá kích thích, quá bí ẩn a. Mua định rời tay, người sư phụ kia đạo, mở, mở, mở. Đổ đài sư phụ chợt mở nắp, 13 điểm, Trầm Lãng thắng, dĩ nhiên thật thắng, cái này Trầm Lãng thật là có vận cứt chó a. Đệ nhất ván liền thắng 1000 kim tệ a. Đứng xem khách đánh bạc không gì sánh được kích thích, mà Điền Thập Cửu khuôn mặt sắc cũng không có thay đổi, như trước mang theo cười. Đây hoàn toàn dựa vào là vận khí, căn bản không tính là cái gì. Nói thật ra, Điền Thập Cửu còn lo lắng Trầm Lãng đệ nhất ván thất bại. Như vậy hắn khả năng liền không nữa chơi, chỉ có làm cho hắn thắng mấy lần nếm được ngon ngọt, mới hội một mạch thua xuống phía dưới. Thắng đệ nhất ván mới là dân cờ bạc trọn đời bi kịch bắt đầu. Đệ nhị ván bắt đầu, vẫn là đổ cao thấp, đổ đài sư phụ bắt đầu lắc xí ngầu. Hắn khuôn mặt sắc đã phi thường trịnh trọng, đủ đủ lắc một phần chung, nhưng sau chợt khóa tại mặt bàn lên. Đương nhiên, đây chỉ là tăng nghi thức cảm giác mà thôi, làm cho dân cờ bạc trong lòng gấp bội cảm thấy áp lực. Nhưng mà đối với Trầm Lãng mà nói, người coi như dung 100 phút kết quả cũng giống như nhau. Trầm Lãng lại một lần nữa vận dụng ích quang mắt nhìn xuyên tường. Vẫn là đại, 15 điểm, mua đại. Trầm Lãng đem 2000 kim tệ lợi thế toàn bộ đẩy ra. Cái này khiến toàn trường người hầu như hô hấp đều không thoải mái. Cái này vị phủ bá tước người ở rể là điên rồi à? Dĩ nhiên chơi được như thế đại, mà Điền Thập Cửu mặt sắc cũng có chút điểm thay đổi. Như Trầm Lãng lần này thắng nữa, đây chính là 4000 kim tệ a. Dù cho đối với Điền Hoành mà nói, đây cũng là một khoản con số rất lớn. Cái này gian quán đánh bạc như này tráng lệ, thế nhưng một cái nguyệt tịnh lợi nhuận cũng sẽ không vượt qua 2000 kim tệ. 4000 kim tệ tương đương với hiện đại trái đất nhân dân tệ hơn 10 triệu tả hữu. Kim tệ giá trị, phía trước hơi chút tu chính, cái kia đổ đài sư phó tay, đều có chút phát run. Mở a, cái kia đổ đài sư phụ chợt sốc lên che. 15 điểm, đại, Trầm Lãng lại thắng, 4000 kim tệ tới tay. Tất cả bàng quan người đã triệt để hưng phấn. 4000 kim tệ a, thiên văn sổ tử a, đầy đủ làm cho bọn họ thoải mái ăn uống mấy đời. Mà Điền Thập Cửu sắc mặt kịch biến, cái này Trầm Lãng thật đúng là điên a, mặc kệ thắng nhiều thiếu đều nhất cái đẩy. Đây đã là 2-3 năm qua quán đánh bạc thua nhiều nhất một lần. Bình thường khách đánh bạc thua cái 4-500 kim tệ đều cực độ hiếm thấy. Đều là ngoại lai hào khách, không thể để cho Trầm Lãng thắng đi xuống. Điền Thập Cửu muốn chính mình kết thúc hắn, mà hắn một ngày hạ tràng, Trầm Lãng phải thua không thể nghi ngờ. Điền Thập Cửu lộ ra nụ cười nói, tới, Trầm gia, ta tự thân cho ngài lắc xí ngầu. Hắn là một cái lắc xí ngầu cao thủ, muốn đại liền đại, muốn tiểu liền tiểu. Cái này cũng chưa tính cái gì. Lợi hại nhất là dùng hết xúc sắc khóa tại mặt bàn trên chi về sau, hắn còn có thể biến ảo điểm số. Cái này tuyệt kỹ, toàn bộ phú quý phường sòng bạc chỉ có Điền Thập Cửu hội. Cho nên hắn mới trở thành Điền Hoành nghĩa tử, quán đánh bạc quản sự. Trầm Lãng minh bạch, đối phương chuẩn bị ăn gian. Không. Trầm Lãng cười nói, ta lại bỗng nhiên không muốn đổ cao thấp, toàn bằng vận khí, không có kỹ thuật hàm lượng, ta muốn đi chơi rút bài cửu. Điền Thập Cửu cười nói, hành, ngài là gia, ngài muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, chúng ta liền chơi bài cửu. Hắn làm sao có thể phóng Trầm Lãng ly khai, nếu để cho nghĩa phụ biết chẳng những không có đem Trầm Lãng bẫy chết, ngược lại còn thắng đi 4000 kim tệ, nhất định sẽ lột ra hắn. Hắn đổ thuật là cực cao, nếu không thì cũng sẽ không trở thành Điền Hoành nghĩa tử, trở thành phú quý phường trấn tràng cao thủ. Ở Huyền Vũ thành bên trong, Điền Thập Cửu có thể nói ở đổ thuật trên không có địch thủ, nhất là ở bài cửu loại này có nhất định kỹ thuật hàm lượng đánh cuộc lên. Hắn nhắm con mắt đều có thể làm cho Trầm Lãng thua được quần lót cũng làm rơi. Cho nên, nhất định có thể a, đổ cao thấp, hoàn toàn bằng vận khí, mà rút bài cửu, tác thì nhất định có kỹ thuật hàm lượng, chí ít phán đoán đối phương cao thấp, có hay không cùng chú thích, còn có tâm lý chiến thuật vân vân, Nói chung, Điền Thập Cửu có tuyệt đối nắm chặt, nhắm con mắt đều có thể đem Trầm Lãng thắng sạch. Điền Thập Cửu có thể dễ dàng theo nhãn mặt trái nhận ra điểm số. Bởi vì từng cái bài đều có ký hiệu, chỉ bất quá loại này ký hiệu phi thường mịt mờ. Trầm Lãng nói muốn rút bài cửu, tắc thì hoàn toàn là tìm cái chết, nhất định phải để cho hắn thua sạch, sau đó sẽ vay tiền, thiếu cái 1-2 vạn kim tệ. Cứ như vậy, phủ bá tước vì không trả tiền lại, chỉ có thể đem Trầm Lãng trục xuất khỏi gia môn, đoạn tuyệt quan hệ. Đương nhiên, như vậy cũng ý nghĩa Trầm Lãng chắc chắn phải chết. Ở cái thế giới này rút bài cửu quy củ vô cùng đơn giản. So với trái đất đơn giản hơn nhiều, chính là đem 32 lá bài cửu úp ngược lên mặt bàn lên. Mỗi người mỗi bên tự rút ra 2 bài, căn cứ mặt bài hàm nghĩa định cao thấp thắng thua. Không cần lắc xí ngầu rút bài, chính mình tùy ý rút ra lưỡng trương là được rồi. Sau đó sẽ so lớn nhỏ, trong đó chí tôn bảo nhất lớn, đinh 3 xứng 24, tương đương với 3 thêm 9. Tuy là mỗi bên tự điểm số đều rất nhỏ, thế nhưng hợp lại lại nhất lớn. Thứ nhì là lưỡng trương thiên bài tổ hợp nhất lớn, lại thứ nhì là lưỡng trương địa bài. Quy hùng liền không tỉ mỉ nói, phản chính cũng không trọng yếu. Đang ở muốn lúc mới bắt đầu, Trầm Lãng bỗng nhiên nói, ta không tín nhiệm ngươi bộ bài, ngươi phái người đi mua một bộ bài mới qua đây, ta kiểm tra đi qua sau mới có thể tiếp tục đổ. Lời này vừa ra, Điền Thập Cửu khẽ nhíu mày một cái. Hiện tại dùng bài mỗi một chương đều có mịt mờ ám hiệu, hắn đều có thể theo mặt trái nhận ra. Không được, ta đây liền đi a. Phiền phức đem 4.000 kim tệ hối đoái rơi đi. Trầm Lãng đứng dậy đi liền. Đừng, muôn vàn đừng, Điền Thập Cửu nói. Mua bài mới. Hắn nơi nào cam lòng cho Trầm Lãng hiện tại liền đi. Như bị Trầm Lãng đi, hắn thì xong rồi. Nhưng về sau, Điền Thập Cửu sai sử một cái tiểu nhị nói, ngươi đi mua 10 bộ mới bài cửu qua đây. Nhớ kỹ không muốn ở tiệm nhà ta mua. Cái kia người không nói hai lời, chạy vội ra ngoài mua 10 bộ mới bài cửu. Mua về chi về sau, Trầm Lãng dùng hai mắt X quang thấu thị kiểm tra qua. Trong đó có 6 bộ bài mới đều là không có ám hiệu. Hắn chọn lựa một bộ bình thường nhất bài cửu, không có bất kỳ ám hiệu. Nội bộ hoa văn cùng mật độ đều phi thường đều đều, tuyệt đối không thể ăn gian. Liền cái này bài đi. Trầm Lãng tùy ý chỉ một cái. Được, Điền Thập Cửu không sao cả. Hắn chính là Huyền Vũ Thành đệ nhất cao thủ cờ bạc, tung hoành không địch thủ, coi như không dối trá cũng tất thắng không thể nghi ngờ. Hai người đánh cuộc chính thức bắt đầu rồi, phải không? Người trước rút bài, Trầm Lãng đạo. Điền Thập Cửu gật đầu, ở 32 lá bài chung rút lấy lưỡng trương. Trầm Lãng đi qua X quang mắt nhìn xuyên tường, dễ dàng nhìn thấu bài của hắn mặt. Điền Thập Cửu vận khí không tệ, là lưỡng trương mai hoa bài, xem như là hết thảy tổ hợp trung đệ 6 đại, 100 kim tệ. Điền Thập Cửu đẩy ra lợi thế, đã Điền Thập Cửu là đệ 6 đại tổ hợp, cái kia Trầm Lãng liền rút ra hết thảy tổ hợp trung thứ 5 lớn bài. Đôi cùng hơn nữa, trực tiếp đặt ở mặt bàn lên, liền nhìn cũng không nhìn, 1.000 kim tệ. Trầm Lãng đẩy ra lợi thế, thực sự là rất có đổ thần phong thái. Mọi người nhìn thấy Trầm Lãng liền mặt bài cũng không nhìn, trực tiếp đẩy ra lợi thế, hơn nữa còn là 1.000 kim tệ, không khỏi một tràng thốt lên. Thực sự là đánh cược a, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng a. Điền Thập Cửu hơi hơi do dự một hồi, bài của hắn mặt rất lớn, có thể liều mạng, ta theo 1.000 kim tệ. Mở bài, hai người xốc lên mặt bài. Trầm Lãng thắng, Điền Thập Cửu lãnh mồ hôi chảy xuống. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. sau đó mới là hắn ác mộng. Xưa nay chưa từng có ác mộng, bởi vì mỗi một cục Trầm Lãng cũng không nhìn bài, đều trực tiếp đẩy ra 1.000 kim tệ lợi thế. Nhưng sau, hắn một mạch thắng, một mạch thắng, một mạch thắng, thắng đến Điền Thập Cửu cả người run rẩy, khắp cả người phát lạnh, choáng váng, hoài nghi nhân sinh. Trời ạ, đây tuyệt đối là gặp quỷ. Gặp quỷ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?